Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 362, bị thương cơ thể lơ lửng giữa không trung đánh mất đi trọng tâm và bắt đầu rơi xuống lầu theo lực hút của trái đất khoảnh khắc bị Hạ Lan Châu kéo xuống, Lê Nhật Linh không hề thấy sợ hãi trước mặt cô là cảnh vật cứ vút qua thật nhanh, cô chẳng thấy rõ được gì cả và thời gian ngắn ngủi ấy không đủ để Lê Nhật Linh cảm nhận được sự sợ hãi. Điều khiến cô sợ hãi hét lên đó là Lâm Quân bỏ mặc hết tất cả mọi thứ nhảy xuống và nắm chặt lấy mắt cá chân cô. Cổ tay cô bị Hạ Lan Châu nắm thật chặt còn chân thì lại được Lâm Quân dùng cả hai tay níu lại. Cả người nằm giữa khoảng không rộng rãi vô tận, để giữ lấy cô, nửa người L Âm Quân đã nhoài ra ngoài. Kẻ nắm lấy cổ tay muốn lôi cô cùng xuống địa ngục không chịu buông ra, người cố gắng đưa cô lên thiên đường đã mất hết sức nhưng vẫn không muốn buông tay. Cả người Lâm Quân không có điểm tựa, sức khỏe anh cũng không cho phép điều đó, và lại ngoài việc giữ lấy Lê Nhật Linh thì anh còn phải gánh thêm cả sức nặng của Hạ Lan Châu. Cuối cùng Lê Nhật Linh phải sợ hãi hét lên, Lâm Quân, cô muốn tiếp tục sống nhưng cô lại không muốn Lâm Quân chết cùng với mình. Lê Nhật Linh có rất nhiều lời muốn nói nhưng vì nó quá nhiều nên đã hóa thành một đống rối bời trong đầu cô, cuối cùng lại chẳng nói được một câu nào nên lời. Máu đã dồn lên đầu cô, Lê Nhật Linh chỉ biết hoảng sợ hét chói tai. Mặt Lâm Quân đỏ bừng, trán anh nổi đầy gân xanh, sức chịu đựng đã chạm đến giới hạn nhưng anh vẫn sống chết không chịu buông tay ra dù chỉ là một chút. Tin anh sẽ cứu được em. Hãy tin anh, Lê Nhật Linh bật khóc thành tiếng. Hạ Huy Thành thấy thế vội vàng chạy tới giúp đỡ kéo lấy cánh tay Lâm Quân để đưa Lê Nhật Linh cùng Hạ Lan Châu lên. Đúng lúc đó thì đội cứu hộ cũng chạy tới, người đông sức mạnh nên hai người ngã xuống và lắc lư giữa không trung dần được kéo lên. Khi Lê Nhật Linh được đưa lên trên thì tay Lê Nhật Linh và Hạ Lan Châu vẫn nắm chặt lấy nhau. Lê Nhật Linh được mi người kéo từng chút lên trên và hai chân cô đã mềm nhũn. Cô ôm chặt lấy cổ Lâm Quân khóc như một đứa trẻ. Lâm Quân mặc cho cô ôm, bàn tay to vuốt lưng cô và nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, tất cả đã qua rồi, ổn rồi. Tay Hạ Lan Châu cũng được đội cứu hộ giữ thật chặt và kéo lên nhưng Hạ Lan Châu lại không cam tâm, cô ta sống vất vả như thế thì không nói gì, tại sao đến lúc chết cũng không thể thành công được. Lê Nhật Linh làm bất kỳ điều gì cũng có người cứu, cô chết thôi cũng khó khăn như vậy ư, khi hai chân lại đặt trên mặt đất bãng phẳng, ngọn núi gấp trăm ngàn lần cô thì không hề hấn gì nhưng Lâm Quân bảo vệ cô nên lưng anh đập vào thanh thép chìa ra từ bê tông, không biết vết thương thế nào nhưng máu đã tuôn ra xối xả và làm ướt đẫm lưng anh. Lê Nhật Linh không thấy rõ, cô chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi đã nhuộm đầy máu cùng với gương mặt trở nên tái dần đi. Lê Nhật Linh hoảng sợ không biết phải để đâu cho hết, thần kinh bị kéo căng khiến cô quên cả khóc, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Cánh tay anh dần mất sức, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống, nặng chu. Em có thấy không, anh thật lòng yêu em đấy. Trước khi mất đi ý thức Lâm Quân đã để lại câu nói đó. Cách chương.